Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh, chương 91-91 đột kích kiểm tra vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để quỷ quái kịp phản kháng, mọi người lần lượt chui qua lỗ thủng tiến vào một khoảng không tối đen đèn pin chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Đây quả nhiên là một hành lang dài hẹp sâu hun hút, chỉ có điều trên tường, trên trần và cả trên sàn đều bị bao phủ bởi một chất lỏng đen nhánh sền sệt lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trương Du hốt một ít chất lỏng vào bình. Loại chất lỏng này có lẽ là do phòng giáo vụ để lại. Liệu có phải chính chúng nó đã gây ảnh hưởng đến quỷ hồn học sinh, khiến cho bọn họ dù có phát hiện hành lang này cũng vẫn không thể rời khỏi phạm vi phòng ngủ, đảm bảo chỗ trốn bí mật của đám quỷ nhân viên nhà trường được an toàn. Mọi người xốc lại tinh thần, cẩn thận nhích về phía trước từng chút một. Quỷ nam sinh lại không để ý lắm. Một đám nhát gan, sợ cái gì, tôi đã đi qua đây cả trăm lần rồi, cọng lông còn chả có. Trịnh Vãn Tình ấn nó xuống. Không phải cậu bảo không có nguy hiểm là không có nguy hiểm thật. Ngừng, có lẽ do liên quan đến kinh nghiệm sống còn của cậu ta nên giọng điệu quỷ nam sinh cứng rắn hơn hẳn. Mấy người cứ đi thoải mái đi, nếu đụng phải một cọng lông nào tôi lập tức chặt đầu cho mấy người đá chơi. Lộp bộp, một đám tóc đen xì bỗng nhiên rơi xuống trước mặt mọi người. Quỷ nam sinh, chấm, mọi người ngẩng đầu lên, đèn pin chiếu vào chỗ đám tóc rơi xuống, là một cửa thông gió. Mớ tóc chậm chậm tuôn ra qua khe thông gió hẹp trông cứ như giấy vụn bị đùn ra khỏi máy nghiền. Đầu tiên là tóc, sau là lớp da còn dính máu, sau nữa là thịt bị ép biến dạng thành những sợi dài mảnh rũ xuống. Đây là một cơ thể người bị người ta dùng sức ấn qua khe cửa thông gió. Quỷ nam sinh trố mắt nhìn vài giây rồi thốt lên. Tiểu tiên, mặc dù đống máu thịt dài mảnh rơi ra này đã không thể nhìn rõ dáng vẻ lúc còn nguyên vẹn, nhưng quỷ quái vẫn có thể từ chi tiết nào đó nhận ra đồng bọn của mình. Đây là phương pháp tấn công mới của mấy người đấy à, kha kha ốm yếu dựa lên người Tưởng Lam cất tiếng chào phúng. Có thể đổi cách khác ít ghê tởm hơn được không? Đầu tiên là người côn trùng, sau là người mì, sức tấn công không cao nhưng được cái rất gớm. Ai ngờ quỷ nam sinh cũng trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Không phải mà đây là, cậu ta gãi gãi đầu, đưa tay hứng túm tóc đang rơi xuống. Người anh em à, cậu làm gì thế? Trong chớp mắt khi tay cậu ta chạm vào mớ tóc đen xì, đám thịt nát nổ tung tóe, máu thịt vẩy ra bắn đầy mọi người. Mùi tanh tưởi nồng nặc khiến vài người không kịp kìm lại cơn buồn nôn, bị những người khác đẩy ra đằng sau bảo vệ. Đường Tâm Quyết và Tưởng Lam cởi áo khoác chắn mưa máu thịt, nhìn lên thì cửa thông gió đã chỉ còn máu nhỏ tong tỏng. Bẹp bẹp hai tiếng, hai cái nhãn cầu rơi xuống đất lăn đến bên chân bọn họ. Quỷ nam sinh bị biến cố vừa rồi làm ngây người, đang định nhặt nhãn cầu lên theo bản năng thì bị Đường Tâm Quyết đẩy ra, một cây cọc băng cắm thẳng xuống khiến đôi nhãn cầu nổ cái bụp. Khói đen mỏng manh bốc lên từ đôi nhãn cầu, lướt qua Đường Tâm Quyết bay thẳng về phía sau cô. Mục tiêu của nó chính là quỷ nam sinh, lúc Đường Tâm Quyết phát hiện ra thì Thường Lam đã kịp dùng đạo cụ đập chết khói đen. Quỷ nam sinh vẫn chưa hiểu gì cả, trợn mắt há mồm ngơ ngác hỏi. Bạn tôi đâu, bạn cậu bị giết rồi, lần thứ hai. Đường Tâm Quyết ngồi xổm xuống, gầy ra hai vật thể rơi ra từ trong đôi nhãn cầu ban nãy, hai con bọ cánh cứng màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọ cánh cứng đã chết, bên trên chỉ còn sót lại chút hơi thở lạnh lẽo cũng bị cô bắt được. Việc này là do quỷ quái làm, đám quỷ đi cùng với quỷ nam sinh lúc đầu có khoảng 7-8 con. Trong đó có 4 con bị bọn cô bắt được lúc ở phòng 919, còn lại đã nhanh chân chạy mất từ đó đến giờ còn chưa tới nửa tiếng. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, đám quỷ học sinh chạy trốn đã bị một thế lực quỷ quái khác giết chết, thi thể bị ấn lên cửa thông gió thành thịt nát máu loãng, rơi xuống trước mặt các cô. Đây là thị uy, hay đe dọa, Quách Quả gom góp lòng can đảm tới gần, vừa nhìn thấy xác hai con bọ trên tay Đường Tâm Quyết đã tái mặt. Tâm Quyết cậu. Sao cậu lại để hai cái nhãn cầu trên tay? Nhãn cầu, Đường Tâm Quyết nhíu mày như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Quách Quả lại rụi rụi mắt thả lỏng. Hóa ra là côn trùng, tớ còn tưởng là nhãn cầu cơ. Từ từ, Quách Quả bỗng nhận ra có gì đó không đúng, giọng nói chua xót. Vừa nãy tớ không hoa mắt nhìn nhầm, đúng không? Từ khi có dị năng mắt âm dương đến nay, thị lực cô ấy tốt hơn mức bình thường nhiều, chưa bao giờ xảy ra chuyện hoa mắt nhìn nhầm. Đường Tâm Quyết trả lời bằng một câu khẳng định, cậu dùng mắt âm dương nhìn lại xem. Quách Quả hít sâu một hơi, mở mắt âm dương ra lần nữa, sợ hãi thốt lên. Tớ vẫn nhìn thấy hai cái nhãn cầu màu đỏ. Nó động đậy kia, nó đang nhìn tớ. Đường Tâm Quyết bóp nát xác hai con bọ trong tiếng hét của mọi người, lại dùng cây thông bồn cầu nghiền chúng nó thành bột phấn, mãi đến khi Quách Quả không còn thấy gì nữa mới thôi. Mọi người vây xem vẫn chưa hoàn hồn. Đây là gì thế? Một thứ vừa có thể giết chết quỷ quái vừa có thể theo dõi xung quanh. Đường tâm quyết lôi quỷ nam sinh vẫn còn đang trợn mắt há mồm tới gần. Gọi tất cả những đồng loại mà cậu biết tới đây, ngay lập tức. Quỷ nam sinh giãy giụa, yêu cầu này khó quá, cô để tôi suy nghĩ đã. Đường tâm quyết, trong vòng một phút mà không gọi được thì kết quả của cậu cũng giống hai con bọ này. Cô hất bụi xác bọ lên mặt cậu ta, nhấn mạnh. Ngay lập tức, cậu ta run run lau mặt nằm bẹp xuống đất bắt đầu gọi đồng bọn. Cách liên lạc của bọn họ có phần giống chuột chũi, gõ tới gõ lui một lúc mặt cậu ta tái mét đứng lên. Tất cả đều biến mất rồi. Trừ những con bị trói ở phòng 919, còn lại tất cả những con lang thang bên ngoài đều đã mất tăm mất tích. Lúc này nó mới nhớ tới những lời đường tâm quyết đã nói, kinh hoàng hỏi. Chẳng lẽ là phòng giáo vụ làm thật sao? Ẩn nấp kín mít không lộ mặt khiến quỷ học sinh thả lỏng cảnh giác rồi lại đột nhiên tập kích khi các học sinh phân tán. Dù đã là quỷ rồi nhưng cậu ta vẫn đổ mồ hôi lạnh. May mà trước đây mấy người nhóm cậu ta luôn tụ lại thành một đám chưa từng tách ra, nếu không có khi người tan thành cát bụi đã là cậu ta rồi. Các thí sinh cũng nhìn nhau, nếu đây là việc phòng giáo vụ gây ra, chứng tỏ chúng nó cũng đã biết hành động của bọn cô rồi. Bọn cô bị theo dõi, đường tâm quyết chắc chắn, nhưng nó cũng đã khẳng định hướng đi của chúng ta là đúng, chỉ khi chúng ta đi đúng hướng mới khiến chúng cảm thấy nguy hiểm, dùng mọi cách cản lại. Mà việc bọn cô cần làm chính là phá tan mọi cản trở tiến thẳng về đích. Mọi người được cổ vũ, lập tức tập trung xuất phát, còn quỷ nam sinh lẻ loi trơ trọi lại bị dọa gần chết chủ động chỉ đường cho bọn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tiếp 20 mét đúng, đi theo hướng này, chỗ đó nhìn qua thì tưởng là góc chết nhưng xé bỏ hai bên tường sẽ thấy có hai cánh cửa. Cánh cửa bên trái dẫn đến phòng ngủ nam, cánh cửa bên phải là một phòng tôi không rõ lắm, chắc là phòng ở của người chuyên thu gom rác lúc trước, bên trong toàn đồ vứt đi với đồ second hand, nói chung các cô không cần tìm đâu, phòng giáo vụ không thể nào trốn ở chỗ đó được. Tóm lại đến lúc ấy các cô cứ đưa tôi vào cửa bên trái. Từ từ, đường tâm quyết ngắt lời cậu ta, lạnh lùng hỏi, tại sao bọn tôi phải đưa cậu về phòng ngủ nam, quỷ nam sinh ngập ngừng. Bởi vì ở đó, đối với tôi thì, tương đối an toàn, Kha Kha nói chúng tim đen, cậu muốn bỏ chạy về nhà với mẹ còn muốn chúng tôi hộ tống miễn phí. Quỷ nam sinh lập tức đỏ mặt, bỏ chạy gì chứ quay về phòng ngủ của mình sao có thể gọi là bỏ chạy được các cô không hiểu. Đường tâm quét và Tưởng Lam kẹp hai bên trái phải cậu ta xách lên đi về hướng ngược lại. Theo như cậu nói thì hướng đó không có phòng giáo vụ, vậy chúng ta đi theo hướng ngược lại thăm dò thôi. Cậu ta gào lên, đợi đã, các cô không thể làm thế được, cứ thế mà đi tìm phòng giáo vụ chính là chịu chết. Phòng giáo vụ vốn không sợ các cô, chúng nó chỉ sợ đám học sinh chúng nó từng hại chết đoàn kết lại với nhau. Thấy không ai thèm nghe mình nói, dưới tình huống gấp gáp nó cũng không dám giấu giếm nữa, tung ra con át chủ bài. Đưa tôi về phòng ngủ nam, tôi biết cách phá giải phong ấn trên người những nữ quỷ kia. Chỉ cần các cô thả bọn họ ra là đảm bảo qua cửa ngay lập tức cách chương.